Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 250 sóng vai. Ngoại ô, phòng ngủ màn che theo gió nhẹ vũ, mặt mày lười biếng nữ nhân lấy tay căng đầu, nửa dựa vào giường nệm thượng chợp mắt, răng rắc, đặt ở mâm ngọc trung hạt châu tự hành mở tung. Nữ tử trợn mắt, mị thái mọc lan tràn, khóe môi chậm rãi gợi lên, thời điểm tới rồi. Tuy biệt tòa, về nhà, sao trong thành, cuồng phong sậu khởi, ghế bập bênh trung tạ thiên bảo quạt hương bồ dừng lại. Mở ra tay nhìn đến lòng bàn tay hai viên hạt châu đã vỡ vụn. Sâu kín thở dài, muốn thời tiết thay đổi a. Bên cạnh châm trà lão bộc La Đình Tông ngửa đầu chung. Quen, là khởi phong, thoạt nhìn muốn tiếp theo tràng mưa to, tạ thiên bảo tiếp nhận La Đình Tông truyền đạt từ xa bình. Trà nhỏ, đối với hồ miệng nhấp một ngụm, thông chi sở hữu bình giang vực cửa hàng. Đem quan trọng vật tư cùng người đều trước rút khỏi tới. Đừng lậu dấu vết, La Đình Tông cười ha hả nói. Lão tổ không cần lo lắng. Quy Hồng hắn sớm đã thông qua Hồng Nhạn Lâu truyền tin. Đều an bài hào, tạ thiên bảo một bên lông mày chọn cao. Hừ cười nói, được chứ, hiện tại là hoàn toàn không dùng được ta này lão đông tây. Ta hao phí nửa đời tâm huyết sáng lập Sơn Hải Lâu cơ nghiệp. Tiểu tử này cùng hắn kia không về nhà nữ nhân 20 năm sau liền cho ta đất bằng khởi cao lầu. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, khó trách ta mấy năm nay vô luận ra nhiều ít giới. Hồng Nhạn Lâu sau lưng người chính là không chịu nhả ra bán. Nguyên lai này sớm đều là ta tạ ra sản nghiệp. Tạ Quy Hồng, Hồng Nhạn Lâu, ta sớm nên nghĩ đến. Lại nói tiếp, Cảnh Sơn tiểu tử này về sau nếu là không thể đem toàn bộ địa linh giới mua tới. Đều thực xin lỗi ta cùng hắn cha. Còn có hắn kia hảo mẫu thân huyết mạch. La Đình Tông cười, con cháu đều có con cháu phúc. Lão tổ ngài cũng không cần quá nhọc lòng. Cảnh Sơn thiếu gia mỗi ngày quá đến nhạc a, liền đủ rồi. Tạ Thiên Bảo nghĩ nghĩ, cười gật đầu, hy vọng hết thảy có thể như Quy Hồng cùng Lan chỉ mong muốn. Như thế, Tạ thị căn cơ mới có thể củng cố. Đúng rồi. Ngươi lần trước nói cho ta tuyển hóa thần độ kiếp địa phương. Ở đâu tới? Ở Bắc Hải lấy bác. Chờ phong vân hội kết thúc, ta mang ngài đi xem. Sau khu vực săn bắn thượng tầng, bão tuyết điên cuồng gào thét. Mông mặt mặc bách xuân đón đến sương gió lạnh. Thái dương gân xanh nhô lên. Cắn răng thả ra áp đáy hòm con rối, đầy trời khắp nơi. Đủ loại kiểu dáng con rối trên mặt đất bay nhanh, không trung bay lên, đối chung quanh công tới tu sĩ khởi xướng tự sát thức tiến công, ầm ầm ầm. Toàn bộ băng nguyên lâm vào một mảnh biển lửa, kinh thiên động địa chấn tiếng vang chung, Đinh Lan chỉ đem mặt che đến kín mít, tay cầm trường cổ bình ngọc, hết sức chăm chú, thật cẩn thận đem trong đó ma khí rót vào băng trụ. Gia tốc băng trụ dạn nứt, người rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể hào. Lão nương lần này nhưng đem quan tài bổn đều áp lên. Người nếu dám quỵt nợ, lão nương đua cái thần hồn câu diệt, cũng muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Đinh Lan chỉ cũng không quay đầu lại, khẽ cười nói, ngươi điểm này tổn thất với ta mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Sau khi rời khỏi đây gấp trăm lần trả lại ngươi, lại kiên trì một lát, liền nhanh, cách đó không xa, Lý Thận Chi tránh đi chính diện chiến trường, giấu ở băng thốc truyền tống điểm bên, trên người bỏ thêm 18 tầng vòng bảo hộ, bày ra 9 tầng ẩn nấp đại trận, âm thầm quan sát, đến không được, a đến không được. Đây là muốn ra đại sự tiết tấu. Ta phải nhân lúc còn sớm rời đi, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá, Lý Thận Chi vuốt ve cằm, vạn nhất hai bên lưỡng bại câu thương, ta có phải hay không còn có thể vớt điểm chỗ tốt. có nói là phú quý hiểm trung cầu, lại thêm hai tầng vòng bảo hộ nhìn lại, băng trụ bên trong, hắc sắc ma khí giống như lưỡi dao sắc bén một đường hướng về phía trước, phá vỡ tầng tầng băng cứng, phá tan trời cao tận trời, thiên địa đảo ngược, kia đạo ma khí lại từ trên cao một đường xuống phía dưới, hung hăng oanh kích ở lớp băng thượng, oanh, lớp băng chấn động rạn nứt, ma khí nhấc lên tầng tầng sóng lớn, phá khai tứ phía công kích, Lục Nam chi lưng dựa băng trụ sắc mặt tái nhợt, liên tục không ngừng đem trên người ma khí rót vào băng trụ. Từ nội bộ đối băng trụ tiến hành phá hư, nàng dưới chân tất cả đều là rách nát khối băng. Phía trước bốn cái to lớn băng ma đã bị Phương gia hai huynh đệ cùng Lục gia hai huynh đệ tất cả đánh tan, lóa mắt kim sắc quang mang đâm vào Lục Nam chi đôi mắt. Nơi xa đại đàn băng ma bị Khổng Huyền chi hạo nhiên chính khí đánh tan. Mặt khác thế gia đệ tử cũng chính không ngừng đối ngoại vây tường băng tiến hành phá hư, các màu quang mang cùng đen nhánh ma khí giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, không ngừng va chạm phun xạ, dị thường kịch liệt. Lục Nam chi, ngươi lại không thúc thủ chịu trói, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân. Lục Kỳ tu dẫn theo trường kiếm quát lớn, đại huynh, cùng nàng không có gì hảo thuyết. Sát, Lục Kỳ viễn đằng đằng sát khí, tịnh chỉ khởi quyết, trường kiếm lên đỉnh đầu lượn vòng, hội tụ dòng khí hình thành màu xanh lơ gió xoáy, khí thế mênh mông, bỗng nhiên đánh sâu vào Lục Nam chi mặt, Lục Kỳ tu theo sát sau đó. Tay phải vung lên, kiếm rít chói tai, thật mạnh, bóng kiếm nhanh như gió mạnh, che trời lấp đất. Phương Minh Lễ tay cầm Xuân Thu đại đao, phá núi đoạn nhạc, Phương Minh Tín song chùy vung lên, như ngũ nhạc oanh đỉnh, tứ phương đằng đằng sát khí. Khí thế làm cho người ta sợ hãi, Lục Nam chi ánh mắt lạnh nhạt. Huy kiếm đón đánh, ma khí sóng chiều cuồn cuộn, hàn băng mũi nhọn lóng lánh, rung trời vang lớn không dứt bên tai. Mạnh mẽ dòng khí đấu đá lung tung, Lục Nam chi lấy một địch bốn, không ngừng đem người đánh lui, chờ bọn họ lại công đi lên lại đánh lui, vòng đi vòng lại, giằng co không thôi, Lục Nam chi dựa vào ma khí chống đỡ. Khí thế mạnh mẽ, nhưng băng trụ không ngừng cắn nuốt nàng trong cơ thể ma khí. Nàng vô pháp ngăn cản lâu lắm. Bốn người này lại là Phương Thị cùng Lục Thị trúc cơ đệ tử chung cường giả, Lục Nam chi đang không ngừng đón đánh chung, cảm giác kiếm càng ngày càng nặng, ra chiêu càng ngày càng chậm, thần thức cũng bắt đầu đứt quãng, khó có thể thao tác ma khí, thiếu chút nữa còn kém cuối cùng một chút. Đột nhiên Lục Nam chi ra chiêu chậm nửa nhịp, sơ hở lập hiện, Phương Minh Lễ trong mắt tinh quang lập lòe. Xuân Thu đại đao chém ra lóa mắt mũi nhọn, thẳng bức Lục Nam chi sườn eo sơ hở, vụt, máu tươi vẩy ra, Lục Nam chi sườn eo ra chóc thịt bong, kêu lên một tiếng lảo đảo lui về phía sau. Phòng thủ tiết tấu nháy mắt đại loạn, bốn người nắm chặt cơ hội. Sát chiêu ra hết, Lục Nam chi ánh mắt lãnh lệ kiên định. Trên người chợt bộc phát ra ngập trời sát ý, một cổ dục đồ diệt tứ hải cường hoành khí thế như giận hải phong ba, hung mãnh khuếch tán, hắc sắc ma khí trong phút chốc tràn ngập Lục Nam chi toàn thân. Tầng tầng phập phồng, nàng được ăn cả ngã về không, đôi tay cầm kiếm lực chảm núi sông, một tiếng phượng đề vang vọng khắp nơi. Bốn người thần hồn chấn động, chiêu thức đại loạn. Tinh oánh dịch thấu thật lớn băng phượng từ cuồn cuộn ma khí trung phóng lên cao. Hai cánh phiến ra đầy trời băng chùy, mưa rền gió dữ bắn nhanh, bốn người hoảng sợ trừng mắt. Cuống quýt tế ra phòng ngự pháp khí, băng phượng cường đại lực phá hoại làm bốn người phòng ngự pháp. Khí trong khoảnh khắc bị đông lại băng toái, chỉ có thể hoảng loạn tránh lui, chật vật trốn tránh. Suy yếu cảm xâm nhập, Lục Nam Chi hai chân mềm nhũn ngồi quỳ trên mặt đất. Chỉ có thể lật kiếm mạnh mẽ chống đỡ thân thể, phá khai rồi. Chói mắt kim quang phóng lên cao, tường băng bị Khổng Huyền Chi cường thế phá vỡ, ngoại giới cuồng phong đảo ùa vào tới, Đâm Phiên Dục lao ra đi thế ra đệ tử, Lục Nam Chi lòng nóng như lửa đốt. Chưa từng phát hiện Phương Minh Giật lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng Sơn Phương. Tạp gia sớm đã thúc giục tốt kim phù, phù bảo Uyên Ương Cát. Phương Minh Giật cười dữ tợn, xem hai chỉ Uyên Ương mang theo thải quang từ kim phù trung nhảy mà ra. Hóa thành một phen to lớn kéo. Thế nếu xâm đánh, chiều suy yếu vô lực Lục Nam Chi sát đi, cùng lúc đó. Mặt khác bốn người cũng nhân cơ hội hợp lực mãnh công, sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Lục Nam Chi đang muốn liều chết chống cự, đầu vai bỗng nhiên bị một bàn tay đè lại, đừng hoảng hốt. Ta ở, Lục Nam Chi hai mắt mở to tâm thần chấn động. Bị kia lòng bàn tay nhiệt lực năng đến một cái chớp mắt nước mắt rũng, nàng căn bản không cách nào hình dung giờ phút này loại này bị bước đến tuyệt cảnh. Mắt thấy hết thảy nỗ lực liền phải thất bại trong gang tấc khi có người đột nhiên vươn viện thủ chấn động, cát vàng hám địa. Ngưng quang kính, thu, Uyên Ương cắt hư không tiêu thất. Phương Minh Giật đầy mặt kinh ngạc, thượng không biết phát sinh chuyện gì. Dưới chân lớp băng đột nhiên hóa thành từ từ cát vàng. Phương Minh Lễ bọn họ bốn tay cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa, toàn bộ lâm vào cát vàng ngã trái ngã phải. Sát chiêu xoa Lục Nam Chi thân thể xẹt qua, hung hăng va chạm ở băng trụ thượng, bắn khởi đầy trời băng cha, mưa đá rơi xuống nước. Phương Minh Giật cũng lâm vào cát vàng, đáng tiếc trên người đều có pháp y hộ giáp, không có thể trực tiếp chấn vỡ quần áo mất mặt. Phương Minh Giật hai mắt trừng to, hoảng sợ nhớ tới hắn bị chồng bao tải ngày đó, cuối cùng chính là bị hãm ở như vậy cát vàng bên trong, từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm. Chung quanh sở hữu thế gia đệ tử đều bị vây cát vàng. Chỉ có Khổng Huyền Chi may mắn chạy thoát, nề hà ở hắn nhìn không tới địa phương, tám trận bàn không tiếng động xoay tròn. Sớm đã một lần nữa phong bế bọn họ duy nhất chạy trốn chi lộ, Giang Nguyệt Bạch mang theo thần ẩn Ngọc Phù, vô thanh vô tức đứng ở Lục Nam Chi phía sau. Không người có thể nhìn đến nàng tồn tại, như vậy Lục Nam Chi liền không cần lại lo lắng sẽ liên lụy nàng. Vô hình tay đem Lục Nam Chi từ trên mặt đất kéo, cùng nàng sóng vai mà đứng, người xuyễn khẩu khí. Dư lại giao cho ta. Liền từ Phương Minh Giật kia vương bát đản bắt đầu, Giang Nguyệt Bạch thanh âm bị nuốt hết ở cuồng phong bạo tuyết bên trong, chỉ có Lục Nam Chi có thể nghe được. Ngưng quang kính ra, Uyên Ương cắt lại lần nữa xuất hiện giữa không trung. Đối với Lưu Sa Trung giãy giụa Phương Minh Giật giết qua đi, liền ở Uyên Ương cắt muốn đem Phương Minh Giật bêu đầu thời điểm, Lục Nam Chi tia chớp ra tay, đánh ra một đạo trưởng phong, mạnh mẽ thay đổi Uyên Ương cắt phương hướng, bang. Phương Minh Giật bị trưởng phong hung hăng phiến ở trên mặt. Không kịp phản ứng, Uyên Ương cắt xông thẳng hạ thân, răng rắc. A, máu tươi nhiễm cát vàng. Phương Minh Giật tiếng kêu thảm thiết gọi người tâm thần sảng khoái, Lục Nam Chi ảm đạm đôi mắt lòe ra khoái ý quang hoa, trong lòng lâu dài bị đè nén, rốt cuộc vào giờ phút này phóng thích một chút. Minh Giật, Phương thị huynh đệ khóe mắt muốn nứt ra, trơ mắt nhìn Phương Minh Giật đau đến phá giới châu bị kích phát, trên người quang mang chợt lóe, biến mất ở lưu xa bên trong, chỉ để lại tảng lớn chói mắt đỏ thắm. Phương Minh Lễ vô cùng tin tưởng phá giới châu có vấn đề, cho nên Phương Minh Giật giờ phút này giữ nhiều lành ít. Hết chương.